Muôn vàn sủng ái, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Hiyuki Lee. Triều Đăng lập tức nắm lấy tay đối phương, người đối diện trông có vẻ vô cùng hứng thú nắm lại tay y, tay bọn họ đều rất đẹp, trắng nõn thon dài, móng tay hình vòng cung như mặt trăng non, nhưng vì Vệ Tiễu là con lai, khớp xương cũng lớn hơn Triều Đăng rất nhiều, cảm xúc lạnh lẽo vào thời khắc này cực kỳ chân thật, bất giác Triều Đăng gia tăng khí lực. Nhiệt tình dữ vậy, cách bàn ăn, nam nhân mỉm cười nhìn Triều Đăng kéo tay mình qua. Rất cho mặt mũi đó. Triều Đăng định nói gì đó, bàn ăn chắn giữa hai người bỗng biến mất không còn tăm hơi, cảnh tượng xung quanh từ phòng ăn cao cấp trong tháp biến thành đỉnh cao ốc, đường xá chẳng chịt lẫn kiến trúc trùng điệp tỏa ra sức sống tràn trề, dương quang trong trẻo xa xa rát một lớp lóng lánh lên con sông uốn khúc. Y và Vệ Tiễu đứng nơi trung tâm thành thị, từ nơi cao nhìn xuống thành phố mới vừa thức giấc mang đến hưởng thụ thị giác không gì sánh nổi. Cho em xem, Vệ Tiễu nói, thế giới sau khi em đi ra sao này. Đột nhiên hắn bị Triều Đăng đẩy từ trên đỉnh cao ốc xuống. Giây phút cuối cùng, Vệ Tiễu phản ứng nhanh nắm chặt rào chắn kim loại bé nhỏ, cả người lơ lửng giữa không trung. Nam nhân có chút không hiểu ra sao mà nhìn Triều Đăng, hắn không hề có ý thức giận, trái lại còn thả nhẹ âm thanh. Sao vậy, anh bạn nhỏ? Triều Đăng ngồi chồm hổm xuống, tầm mắt tiến vào đôi băng lam tựa sói của đối phương, trong nháy mắt y vươn mình nhảy xuống từ đỉnh cao ốc, sau đó không chút ngạc nhiên bị người ôm vào lồng ngực. Triều Đăng cười ha ha. Em rất nhớ anh, Triều Đăng vừa cười vừa đưa cánh tay tuyết trắng ra ôm lấy vai Vệ Tiễu, hung hăng cọ cọ lồng ngực nam nhân, người sau vừa chịu đựng trọng lượng bản thân lẫn của người nọ có chút bất đắc dĩ ôm chặt eo đối phương. Siêu vui, vui là cắn người, nhận ra cú táp không nặng không nhẹ trên hõm cổ, Vệ Tiễu cũng cười. Em không biết nhưng em vui lắm, Triều Đăng cọ tới cọ lui lung tung trên người hắn. Thích anh nhất nhất, anh cũng rất vui, nơi sâu xa của đôi người băng lam tựa sói xẹt qua tia sáng, bỗng nhiên Vệ Tiễu buông tay ra. Để em trải nghiệm cảm xúc của anh một chút, bọn họ cùng nhau rớt xuống từ đỉnh cao ốc, gió mạnh quật vào bên tai, hình ảnh trước mặt gấp gáp chạy băng băng, những chấm nhỏ ô tô chen chúc trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Triều Đăng nghe được âm thanh của Vệ Tiễu, đối phương xâm lấn biển ý thức của y, hiện tại Triều Đăng đang ở trong thế giới tinh thần người kia xây dựng nhưng lại không chút nào cảm thấy hoảng sợ. Đừng chỉ nhìn mặt đất, ấm áp trong giọng nói đối phương xuyên qua gió mạnh, vô cùng rõ ràng đi vào màng nhĩ. Nhìn lên trời, Triều Đăng nghiêng đầu, tòa nhà chọc trời xa xa lòe lòe tỏa sáng, mây trắng màu xám trôi nổi giữa trời, cảm giác như chạm tay đến được vô hạn, đôi mắt bất giác cong cong. Thật đẹp, Triều Đăng bị người ôm chặt, lúc rơi xuống hầu như không cảm giác được bất kỳ xung lượng nào, người sau tự nhiên xoa nhẹ tóc y quen thuộc như chưa bao giờ chia cách. Thật là lắm chuyện muốn nói với anh. Ừ, Vệ Tiễu cười xấu xa. Vậy chúng ta lên giường từ từ nói. Caesar sẽ tìm đến đây. Bỗng nhiên Triều Đăng để sát vào tai Vệ Tiễu, âm thanh gần xuống cực thấp. Anh nhốt em lại chỗ này đi. Càng ngày càng biết nói chuyện. Vệ Tiễu liếc Triều Đăng một cái. Đừng quyến rũ anh, sự nhẫn nại của anh rất tệ khi gặp được em. Thấy y không nói lời nào, Vệ Tiễu lặng yên cử động môi, trong tay hắn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Một vòng hoa anh đào giản dị, sắc hoa thuần trắng và dây leo quấn quýt lấy nhau, Vệ Tiễu nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái đầu Triều Đăng. Đây là, hương vị đã từng quen thuộc xung kích cảm quan, mùi hương thanh nhã lại nồng nàn hòa vào cơn gió. Triều Đăng kinh ngạc mở to hai mắt, ký ức phủ bụi bị thời gian chôn giấu liên quan đến tinh cầu ấy, vào thời khắc cuối cùng, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo bi ai của đối phương vẫn cứ rõ ràng như ngày hôm qua. Vòng hoa làm bằng kim loại rất đau, nếu như lần sau gặp lại phải đổi cho anh cái khác. Em đồng ý, đóng ngoặc vuông, hình như em đã nói với ai nếu gặp lại hãy đổi một vòng hoa. Vệ Tiễu sửa lại sợi tóc lòa xòa giúp Triều Đăng, đúng không, hòn, Triều Đăng hơi nhíu mày, nháo nháo, sao anh, hắn ở nơi này của anh. Vệ Tiễu chỉ huyệt thái dương của mình, chuyện Caesar có thể làm, bọn anh cũng có thể làm. Bọn anh, đúng là hắn không nói gì hết, giấu giấu giếm giếm có gì thú vị. Nam nhân với đôi người băng lam chật lưỡi tiếp tục cong môi xấu xa. Chuyện này rất dài, hay là chúng ta lên giường từ từ nói. Được được được, làm trước nói sau. Nền nhà bằng gỗ làm nổi bật nét cổ điển, đệm chăn mềm mại có chút ngổn ngang trên giường lớn rộng rãi, nam nhân trên người Triều Đăng với nụ hôn khao khát trên bờ lưng trắng mịn, xương sống dưới da thoáng nhô ra như hoa nở rộ, Vệ Tiễu nắm chặt năm ngón tay mềm mại của người nọ trong thanh âm chứa đầy ý cười. Caesar kêu em thu gom mảnh vỡ cảm xúc, vậy em có biết chúng thuộc về ai không? Triều Đăng không trả lời, Vệ Tiễu thả lòng vòng ôm. Hắn thu gom mảnh vỡ, đương nhiên là thuộc về hắn. Cái A, ý của Vệ Tiễu là tất cả các mảnh vỡ đều thuộc về một mình Caesar. Từ đầu tới cuối y đối mặt đều là một, sao lại có khả năng, anh cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng sự thật chính là vậy. Nam nhân liếm liếm vành tai Chiêu Đăng, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngài, nhị thiếu gia. Là tang, đột nhiên ngón tay Chiêu Đăng nắm chặt ga trải giường. Làm ngài sợ rồi, đối phương dùng âm thanh Chiêu Đăng thích nhất, âm sắc trầm thấp khiêu gợi của môn linh sư dễ dàng nắm được tâm lý, một quãng thời gian cuối cùng lúc còn ở tận thế, mỗi khi ở cùng nhau Chiêu Đăng rất thích nghe Vệ Tiễu nói chuyện, dù là những lời rỗng tuét không chút ý nghĩa cũng có thể vang vọng hồi lâu trong đầu, nhưng ngữ điệu tao nhã lại ngập tràn mùi vị nguy hiểm này, chỉ thuộc về riêng bố già Hắc Bang luôn mỉm cười nơi Sicilia nọ. Sự thật đúng như hắn nói, ngài ở bên cạnh hắn sẽ càng thoải mái. Trong âm thanh của tang có chứa tịch mịch không dễ nhận ra, Chiêu Đăng cố gắng đổi theo tiết tấu của bọn họ. Là sự thật, dù Vệ Tiễu có biết nhiều chuyện đi chăng nữa, cũng không thể chuẩn xác mô phỏng theo tính cách của mỗi người được. Nhưng mà Chiêu Đăng con mẹ nó quả thực khó mà tin nổi, coi như y thật sự nhận ra tất cả mảnh vỡ và Caesar có mối liên hệ không ít, nhưng sao lại có khả năng tất cả là một. Caesar mà em gặp phải đã bị xóa đi rất nhiều cảm xúc. Không biết tang đã rời đi lúc nào, nam nhân với đôi băng lam ôm lấy Chiêu Đăng, tầm mắt Vệ Tiễu lướt qua cặp chân dài xinh đẹp tuyệt trần của người trong lòng, hắn cười cười, trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, lại như có chút không thích ứng cái tên Caesar này. Gọi mình thế này có chút quái quái sao sao ấy, tuy không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng chỉ khi bọn anh trở lại trên người hắn, tất cả mới có thể khôi phục bình. Góc truyện audio.com Thường, nhưng mà, Chiêu Đăng nhíu mày, ánh mắt người đối diện chậm chậm biến hóa, vẻ mặt vừa lãnh đạm lại có chút ngạo mạn sau khi thấy Chiêu Đăng bỗng nhiên trở nên ôn nhu, người kia cẩn thận từng ly từng tí hôn lên vầng trán Chiêu Đăng, chợt nở nụ cười nhàn nhạt, vầng thái dương nóng rực khiến Tạ Lâm nghiêng người tránh né theo bản năng, vốn dĩ cửa sổ mở tung bỗng nhiên bị rèm giường dày nặng bao trùm. Tạ Lâm Lâm, chứng bạch tạng, tiểu thiên sứ quanh năm không thấy ánh sáng. Chiêu Đăng, người kia như là oán giận, nhưng ngữ khí lại cực kỳ mềm mại. Đã lâu rồi anh không nghe em hát, nu thật ra đăng của anh vẫn hát quốc ca đều đặn mỗi tuần. Hắn nói em thích hắn nhất, Tạ Lâm nghi hoặc nhìn sang, có thật không, thật thật đó, không, mấy anh đã là một người sao lại còn lộ ra vẻ mặt thương tâm đó chứ. Lại còn dùng cái bản mặt của Vệ nháo nháo nữa, manh chết ông rồi, thấy Chiêu Đăng không đáp, đôi băng lam tựa sói hơi nheo, đối phương kề sát vào trán y, sức mạnh khiến cả gian phòng trở nên một ngạt làm Chiêu Đăng có chút không khỏe co người lại. Sư phụ, ngươi chịu ký khế ước với ta là vì cái tên Vincent này đúng không? Thôi, lòng liếm môi một cái, dáng vẻ cười híp mắt khiến người kinh tâm động phách. Ngược lại đều là ta, thoạt nhìn ngôn linh sư rất mạnh mà không biết giữa mảnh vỡ và mảnh vỡ có thể nội đấu hay không, giết hắn nhá. Lòng ca của ta chính là tự tin, nhưng cái câu ngược lại đều là ta khiến Chiêu Đăng nghe vô suýt nữa hộc máu, động tác liếm ngón tay của Vincent đột nhiên dừng lại, người trước mặt yên tĩnh nhìn y một lát cuối cùng rũ xuống đôi ngươi thâm thúy thật dài. Là Khương Minh Nguyệt, không giống những mảnh vỡ khác, trong một giây đối phương nhìn vào mình, Chiêu Đăng chỉ thấy được tận sâu bên trong đôi mắt ấy là sự an tâm thuần túy, so với gặp lại, có vẻ như Khương Minh Nguyệt chỉ muốn xác nhận Chiêu Đăng còn sống mới đồng ý dung hợp cùng những mảnh vỡ khác. Chiêu Đăng muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt người kia đã chậm rãi tán loạn, vẻ mặt lười biếng mà hung hăng một lần nữa trở lại trong con ngươi tựa sói màu sắc long lanh của nam nhân, Vệ Tiễu khiêu khiêu môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt trù diễm của người nọ. Choáng rồi à, quá choáng. Không sao, Vệ Tiễu cực kỳ vô liêm sỉ mà sờ sờ cằm, chỉ cần nhớ em yêu anh nhất là được, thật đáng sợ, người đàn ông này không xuất hiện thì thôi, xuất hiện một cái là mặt dày vô địch thiên hạ. Nhưng mà thích hắn, nhất nha, đơn giản thôi, em cứ tưởng tượng thành nuốt chửng nhân cách. Âm sắc như nhung tơ đầy xúc động của ngôn linh sư rơi vào gian phòng trống trải. Caesar là chủ nhân cách, hắn tách bọn anh ra, hiện tại là lúc thu hồi lại. Vậy anh sẽ biến mất ư? Nói thế nào nhỉ, Vệ Tiễu nắm tóc xương quai xanh đường nét khiêu gợi cùng bờ vai rộng lớn một lần nữa dệt ra cảnh sắc ám muội. Anh cũng muốn làm một người độc lập ở cùng em, không phải trở thành cảm xúc của ai, nhưng mà... Tuy không biết hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng anh không phải chủ nhân cách nên cũng không còn cách nào, có lẽ hắn đang làm một chuyện gì đó rất không bình thường, hiện tại gặp chút phiền toái nhỏ, vì lẽ đó hắn cười lên, đưa tay bóp bóp chóp mũi Chiêu Đăng. Nếu hắn không tốt với em, anh đảm bảo sẽ cướp cơ thể lại, được không? Nếu hên, nói không chừng anh mới là chủ nhân cách. Cảnh tượng chung quanh như hai lần trước từ từ đổ nát, nhận ra Vệ Tiễu đang. Góc truyện audio.com, tự nguyện lùi khỏi biển ý thức của mình, Chiêu Đăng cố hết sức bắt lấy bờ vai của hắn. Vệ nháo nháo, luôn bên em, dừng lại, Chiêu Đăng không nhịn được hét lên, thật sự rất ít khi y lộ ra cảm xúc như vậy, Chiêu Đăng dúi đầu vào ngực Vệ Tiễu cố gắng co mình vào trong lồng ngực đối phương. Em giúp anh có được không? Chậm chạp không chờ được câu trả lời, cánh tay trắng như tuyết vắt lên cổ nam nhân, âm thanh mỹ nhân trong lồng ngực mềm mại đầy mê người, lệ trí theo hàng mi chớp khẽ lúc ẩn lúc hiện. Anh nhốt em lại nơi này, anh ấy sẽ không vào được. Đừng như vậy, vệ thiểu vừa cười vừa an ủi, ma lực ngôn linh vô cùng thần kỳ xoa dịu nỗi buồn của Chiêu Đăng. Em hãy tưởng tượng đây là một chuyến lữ hành, em đang đợi một đoàn tàu, máy bay hay thậm chí chỉ có chính đôi chân mình, em không cần biết điểm cuối cùng là đâu, nhưng không sao hết. Vệ thiểu nhẹ nhàng nắm tay Chiêu Đăng, mắt sói sắc màu long lanh như chứa cả dương quang. Vì chúng ta đi trên một con đường, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Âm thanh vui tươi của robot cắt đứt mộng cảnh, Chiêu Đăng trừng mắt nhìn, nhân viên phục vụ tóc đỏ khẽ mỉm cười rời khỏi, phía đối diện bỗng chốc trống rỗng, tất cả không hề khác gì trước khi Chiêu Đăng tiến vào biển ý thức. Y lặng yên dùng bữa trưa sau một loạt biến cố, sau khi trầm mặc ăn xong Chiêu Đăng cúi đầu bước khỏi cửa phòng ăn, trong lúc vô tình tựa hồ đụng phải ai, Chiêu Đăng ngẩng đầu lên. Sơ ý Chiêu Đăng dừng một chút. Caesar, xúc cảm trong đôi mắt lam xám vô cùng phức tạp, khuôn mặt vốn không cảm xúc, sau khi nghe Chiêu Đăng kêu tên mình, bỗng đôi môi cong lên ý cười nhàn nhạt cực ngắn, đôi mắt ấy không biết có phải vì ánh sáng hay cái gì mà trở nên vô cùng thâm thúy, Caesar lạnh nhạt nói. Tiểu Đăng bảo bối nhi, dường như em khá thích khi anh gọi em như vậy. Phía sau Caesar có rất nhiều robot đuổi theo, thân ảnh cao lớn như tường đồng vách sắt từ nơi chân trời ùn ùn kéo đến, hắn ôm lấy Chiêu Đăng mượn lực nhảy khỏi đường phố hỗn loạn, lúc này Chiêu Đăng mới chú ý tới kiến trúc ven đường vì chiến đấu mà đã thành phế tích, những robot kia được trang bị khí giới hoàn toàn khác những robot từng gặp, chúng nó lạnh lẽo, mạnh mẽ, sau khi xé đi vỏ bọc ngụy trang hình người liền lộ ra mùi nguy hiểm chí mạng, phòng ăn cao cấp dùng cơm lúc nãy dưới tia laser bắn phá đã thành tro bụi, sinh mệnh còn sót lại ở đây chỉ còn Chiêu Đăng và Caesar. Bắt lấy số 0, vũ khí laser to lớn được điều khiển từ xa từ từ định vị đến đỉnh đầu bọn họ, nếu nhớ không lầm, 3 tháng đầu tiên vừa đến tháp dị năng giả cùng đợt đã từng nói về quy tắc của tháp sinh động như thật cho Chiêu Đăng nghe, mã số mỗi người cũng không phải cố định cả đời, vì phòng trường hợp có người lấy mã của người chết, mỗi khi cuối năm, robot sẽ dựa theo bảng xếp hạng thực lực đánh mã lại một lần, dị năng giả số 1 tương đương đứng trên đỉnh phong trong tháp, mà số 0 trong tháp không hề tồn tại dị năng giả nào số 0, trừ khi người kia ngự trị bên trên tất cả các quy tắc. Rốt cuộc Caesar, nhắm vào số 0, nhắm vào, năng lực nguyên tử nóng rực đã lên nòng trong cánh tay robot, nam nhân ôm Chiêu Đăng rũ mắt xuống, đôi mắt ấy như sói, rõ ràng phản chiếu bóng hình Chiêu Đăng, đôi mắt Caesar và vệ tiểu rất giống nhau, đây cũng là một trong những nguyên nhân lần đầu tiên nhìn thấy đối phương Chiêu Đăng liền có hảo cảm. Em sẽ không chết, chết rồi sẽ vô hạn phục. Gocchuyenaudio.com Sinh, Chiêu Đăng không tự chủ siết chặt cánh tay đối phương, câu nói này y đã nghe qua 2 lần, một lần đến từ sơ ngộ với hệ thống, một lần đến từ ngôn linh sư vô cùng mạnh mẽ trong tận thế kia, Caesar cũng đồng dạng sở hữu ngôn linh từ nhỏ, tất cả mọi chuyện xảy ra quả thực như một vòng tròn lặp lại. Khi em bị thương tổn, em sẽ không thấy đau đớn. Tựa hồ nghĩ đến ý đồ đen tối nào đó, Caesar cười cười đầy xấu xa. Khi ở cùng anh, làm chuyện vui vẻ sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ừ, đánh xong trận này chúng ta ngủ một giấc làm quen một chút. Nơi bọn họ chạm nhau truyền đến từng trận nóng rực khó có thể phát hiện, tuy không khó nhịn như giá trị thù hận 5 sao, nhưng thật sự đối với Chiêu Đăng mà nói thì không thể quen hơn được nữa, khí nóng nổ tung bên chân, máy bay tàng hình cấp tốc qua lại bùng nổ giữa bầu trời hệt như sao chổi. Thủ lĩnh, mau lên đây. Đại mỹ nữ vóc người nóng bóng lái phi thuyền sát xuống mặt đất, Chiêu Đăng nhận ra cô là nữ bác sĩ của tầng bọn họ, trong ấn tượng vẫn là một robot tóc vàng, nhưng sau khi xé bỏ ngụy trang, mái tóc thuần đỏ nóng bỏng như chiều dương, gần như giống hệt Harrow trong tận thế, ngồi bên cạnh Aura là một bé gái kim loại ngũ quan tinh xảo, cô bé kia mặt không cảm xúc nhưng bên trong con mắt lại tận 2 con ngươi. Caesar ôm lấy tay Chiêu Đăng lôi lên máy bay. Trùng đồng, trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, bé gái nắm giữ năng lực tiên tri bên người Hon cũng có đôi mắt quỷ dị như vậy, Chiêu Đăng thấy cô bé bên cạnh Aura nghiêng đầu qua bên, mắt không chớp nhìn mình, đôi trùng đồng hệt của Lily cấp tốc xoay tròn. Tương lai của anh là một mảnh hỗn độn, nhưng nó cực kỳ đẹp. Đóng ngoặc vuông, đó là lời tiên đoán Lily từng cho Chiêu Đăng. Mỗi một người bạn bên người Caesar hầu như đều mang bóng dáng những người ấy, xác thực từ đầu tới đuôi y đều đối mặt với một người. Thấy Chiêu Đăng nhìn chằm chằm bé gái, nam nhân mắt sói có chút khó chịu ôm người vào lồng ngực, âm thanh trầm thấp khiêu gợi lượn lờ bên tai. Thời điểm triển khai ngôn linh có một hạn chế, vì thể ước lần này có chút phức tạp nên. Vì chúng ta đi trên một con đường, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Mãi đến khi tinh trần chết đi, thái dương lụi tàn, tất cả mới có thể thay đổi. Đáp án mini game, lý trí, từ đầu tác giả đã nói, Caesar lý trí đến không có tình người, các bạn có thể check lại những chương trước. và chúc mừng bạn tích dung blog trúng xổ số mặt cười cách chương.